Ngươi yên tâm, ta không cắt tay ngươi đâu, chỉ rạch vết thương để mút độc ra, sẽ đau một chút, ngươi cố chịu nhé. Lâm Lan đưa dao rạch miệng vết thương. Đông Tử cắn răng nhịn xuống không có kêu ra tiếng. Quế Tẩu, dầu cải. Góc truyện audio.com. Quế Tẩu do dự, nhị thiếu phu nhân, để cho lão nô làm. Lâm Lan cao mày nói. Nhanh lên, không thể chậm trễ. Lúc này Quế Tẩu mới đưa dầu cải lên, Lâm Lan ngậm một ngụm sau đó phun ra cúi đầu nhằm vết thương mà hút độc. Cách chương.